Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1, bị ép xông hì 6 năm trước tại cửa hiệu Đông Y Quốc Bảo Gôn Thanh Tuấn, cái thằng xúc sinh này, dù mày có đánh chết tao thì ông già này cũng không cho các người mang Thục Nhi đi đâu. Ôn Thục Nhi đeo cặp sách sau lưng, cô vừa đến trước cửa hiệu thì đột nhiên nghe thấy giọng nói khàn khàn đầy phẫn nộ của ông ngoại vang lên. Ôn Thục Nhi giật mình, lập tức vọt thẳng vào bên trong. Vừa bước vào, đập vào mắt là khung cảnh hỗn loạn của phòng khám, nơi vốn sạch sẽ, ngăn nắp giờ đây đã biến thành bãi chiến trường, thuốc rơi vãi đầy đất, sàn nhà bừa bộn không chịu nổi. Bên trong phòng chật kín người, trong đó có một người đàn ông trung niên mặc vest đang ngồi trên ghế, phía sau ông ta là một đám đàn ông mặt hung mày tợn. Còn ông ngoại và bà ngoại của cô thì vịn nhau nép sát góc tường, trên mặt và khóe miệng của hai người còn bị thương nữa. Ôn Thục Nhi hoảng hồn, cô lập tức chạy đến đứng chắn trước mặt ông ngoại, bà ngoại, nói. Mấy người là ai vậy? Sao lại đánh ông ngoại, bà ngoại của tôi cơ chứ? Có lẽ do sợ hãi nên giọng của cô run run, hai mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Bà ngoại đau lòng giữ chặt tay cô. Thục Nhi, tên kia chính là người bố cầm thú của cháu, Ôn Thanh Tuấn đấy. Bố, Ôn Thanh Tuấn, đôi mắt khuất sau cặp kính đen của Ôn Thục Nhi hiện lên vẻ khó tin, cô siết chặt bàn tay nhỏ của mình. Người đàn ông áo mũ chỉnh tề kia là bố của cô ư? Ông ta chính là con người cặn bã năm đó đã dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ mẹ của cô, khiến bà ấy mang thai rồi sau đó ruồng bỏ. Và cũng chính là con người vô trách nhiệm ấy đã không màng đến sống chết của cô suốt 20 năm qua sao? Ôn Thanh Tuấn híp mắt nhìn cô gái nhỏ với cặp mắt lạnh lùng đang run sợ trước mặt, khóe miệng ông ta nhếch lên một nụ cười đầy trào phúng. Gương mặt cô gái thuộc dạng phổ thông, mái tóc đen dài cột thành đuôi ngựa, vóc người cao gầy vì nhát gan mà co rúm lại như con chim cút, không có một tí khí chất nào cả, phèn đến mức khiến người ta phát chán. À, nghe nói đầu óc con bé này còn có vấn đề nữa, đứa con gái vừa xấu lại vừa ngu xuẩn như thế này vậy mà là con gái ông ta. Ôn Thanh Tuấn kìm nén sự chán ghét trong lòng, trên gương mặt miễn cưỡng bày ra nụ cười của một người bố hiền hòa. Thục Nhi à, bố đến đây để đón con đi lập gia đình. Bên kia là nhà họ Hoách, đó là danh môn vọng tộc đấy, có thể gả qua đó là phúc khí mấy đời của chúng ta. Chỉ cần con ngoan ngoãn theo bố trở về lập gia đình thì bố sẽ không làm khó bọn họ. Lập gia đình, Ôn Thục Nhi ngơ ngẩn, sự phẫn nộ trào dâng trong lòng. Tên đàn ông khốn kiếp này, 20 năm qua mặc kệ không quan tâm đến cô, giờ lại muốn bán cô đi à, không được, cháu tuyệt đối không được đi theo thằng đó. Bà ngoại túm tay Ôn Thục Nhi kéo ra sau lưng mình, ánh mắt sắc bén chừng Ôn Thanh Tuấn. Ôn Thanh Tuấn, mày đúng là đồ cầm thú, Thục Nhi của chúng tao rất trong sáng ngây thơ, còn chúng tao cũng không có ngu. Mối hôn sự tốt à, hôn sự tốt như thế sao mày không để lại cho con gái Ôn Như Phương bảo bối của mày đi? Mày chỉ không nỡ bỏ qua nhà họ Hoắc này, cũng không muốn Ôn Như Phương đi chịu khổ nên mới nhớ tới Thục Nhi của chúng tao thôi. Mày không nuôi Thục Nhi một ngày nào cả, mày dựa vào đâu mà sắp xếp hôn sự cho con bé hả? Cái thứ lòng lang dạ sói như mày ngay cả kẻ ngốc cũng không buông tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những suy tính của Ôn Thanh Tuấn bị nói toạc ra, sợ việc sắp tới tay nhưng vụt mất nên ông ta lập tức đứng dậy, hung hăng đá một phát vào bụng của bà cụ. Đồ già héo sắp chết tới nơi, con bé mà không đi thì tôi đánh chết bà. Bà cụ bị đau nên lập tức im bặt, lảo đảo va vào người Ôn Thục Nhi. Đừng mà, tôi đồng ý đi theo ông, tôi đồng ý đi mà. Ôn Thục Nhi vươn tay ôm lấy bà ngoại, run rẩy cầu xin. Nhưng không có ai nhìn thấy ánh nhìn sắc bén chợt lóe lên trong mắt của cô. Lúc cô nhìn Ôn Thanh Tuấn thì hai mắt đột nhiên rơi lệ, quay trở lại dáng vẻ nhỏ yếu, bất lực. Bố, chỉ cần bố tha cho ông bà ngoại thì bố muốn gì con cũng làm. Thục Nhi, cháu không thể đi được. Bà ngoại đau đến mức gương mặt trắng bệch nhưng vẫn tận tình khuyên bảo. Không được đi, ông ngoại cũng kiên quyết phụ họa. Ôn Thục Nhi không đáp lại bọn họ, cô chỉ quay lại nắm chặt tay bà ngoại tựa như đang trấn an. Đi, nhất định phải đi, cô đã đợi nhiều năm như thế chính là để chờ cơ hội đến nhà họ Ôn lấy lại đồ của mẹ mình. Ôn Thục Nhi vẫn tỏ vẻ đáng thương và thành khẩn nhìn Ôn Thanh Tuấn, giọng đầy sợ hãi. Bố, đến lúc đó bố đến đón con là được, bố yên tâm, con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà. Con chim cút không hề phản kháng, chỉ biết cầu xin tha thứ, đúng là đồ ngu xuẩn không có tiền đồ mà. Ôn Thanh Tuấn yên lòng, ông ta nở nụ cười. Mấy ngày sau cũng không cần phái đến trường học, ngoan ngoãn ở nhà đi, chờ bố cho người tới đón con. Sau khi dứt lời thì ông ta dẫn người ra khỏi cửa. Vừa ra ngoài, ông ta lập tức ra lệnh cho trợ lý của mình. Anh lập tức đến nhà họ Hoắc báo tin, nói rằng tôi đồng ý gả con gái Xung Hỉ cho tên ma ốm kia. Đứa đần xứng đôi với kẻ tàn phế, đến lúc tên kia chết thì chỉ có con bé kia thiệt thòi mà thôi, còn nhà họ Ôn bọn họ chính là người được lợi nhất. Ôn Thanh Tuấn tính toán trong lòng, trên gương mặt núc ních mỡ hiện lên nụ cười nham hiểm đầy đắc ý. Cách Trương.